Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, 593, chương 593, bí cảnh hành trình, hạ, cũng dáng dấp quái thụ, ở Từ Ngôn trước mặt vặn vẹo lên cong sợi rễ, hung ác đâm tới, tựa như một mảnh lưới lớn, tốc độ thật nhanh, lại như cây to này sống lại giống như, ở sợi rễ đâm tới đồng thời. Trên cây khô có một tấm quỷ dị mặt mơ hồ hiện ra. Xấu xí, giống một cái mặt quỷ. Thân hình không nhúc nhích. Từ Ngôn dĩ nhiên tay kết pháp quyết. Mấy chục căn có thể so với thép thương sợi rễ trong khoảnh khắc đưa hắn xuyên qua. Chỉ là không có vết máu. Cái kia chút sợi rễ xuyên thấu mơ hồ thân thể. Sau đó đâm vào mặt đất. Phong độn triển khai. Để Từ Ngôn tránh được đột nhiên đánh lén. Nếu không có sớm một bước phát giác được trên rễ cây vết máu. Do đó triển khai độn pháp. Lần này rễ cây đánh lén vô cùng có khả năng đưa hắn trọng thương. Bởi vì cây căn không có xuống mặt đất thời điểm như đâm thủng đậu hũ. Rễ như ăn cháo trên mặt đất trên khai xuất một mảnh to nhỏ không đều lỗ thủng. Cực ít có người sẽ phòng bị bên người cái kia chút khắp nơi đều ở vật chết. Lại không người sẽ ngờ tới cây căn cũng có thể giết người. Phía trước quỷ sứ nhất thời bất cẩn chết vào nơi đây. Từ Ngôn thì lại hoàn toàn tránh được lần này đánh lén. Khi hắn ngưng tụ ra thân ảnh đồng thời. Tay lên kiếm rơi. Một chiêu kiếm bổ về phía quái thụ. Răng rắc. Quái thụ theo tiếng mà đoạn. Vụn gỗ tung bay bên trong. Một mảnh vết máu cũng thuận theo rơi ra. Chít chít chi. Ở đại thụ chỗ gãy. Một con cả người cùng thân cây màu sắc giống nhau đuôi dài khỉ nhỏ đang ở nhảy nhót tưng bừng. Một cái móng vuốt bị người cắt xuống. Lúc này máu tươi chảy ròng. Khỉ nhỏ chỉ có cao bằng nửa người. Cả người không có lông. Trên người trải rộng một tầng vảy giống như đồ vật. Một bên kêu rên vừa hướng Từ Ngôn nhe răng trợn mắt. Chít chít kêu quái dị. Hai con mắt bên trong có hai vòng dữ tợn huyết luân. Yêu linh tê mộc hầu. Sớm nên nghĩ đến là này loại tên ghê tởm. Từ Ngôn vẻ mặt khẽ biến. Linh khí càng là thôi thúc đến mức tận cùng. Đừng nhìn đối phương chỉ là một cái nhỏ hầu. Hơn nữa bị chém gãy một cái móng vuốt. Vẫn cứ không thể khinh thường. Tê mộc hầu là một loại ẩn thân tán cây bên trong yêu vật. Quanh năm không biết rơi xuống đất. Cũng sẽ không leo xuống cây đến. Chúng nó chỉ có thể sinh sống ở ngọn cây. Lấy đuôi dài cuốn giết đi qua dưới tàng cây dã thú làm thức ăn. Không chỉ nuốt ăn hổ báo các loại mãnh thú. Liền chim cũng bắt. Ỉ vào thân hình linh động. Phàm là có chim rơi vào tê mộc hầu nương thân cây cối. Liền tuyệt đối nhảy không xong yêu hầu miệng. Tầm thường tê mộc hầu không coi là cái gì. Có đề phòng trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng mà một khi tê mộc hầu đạt đến yêu linh trình độ. Này loại yêu thú liền sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Yêu linh tê mộc hầu. Sẽ sinh ra một loại kỳ dị thiên phú. Thiên phú như thế có thể khiến chúng nó triệt để cùng cổ thụ hòa làm một thể. Chẳng những có thể hòa vào cổ thụ trong đó. Yêu linh tê mộc hầu còn có thể khống chế được ẩn thân cổ thụ đối với phụ cận con mồi tiến hành đột. Nhiên đánh giết. Hơn nữa càng là năm đầu đã lâu cổ thụ. Lực sát thương thì sẽ càng lớn. Cổ thụ có linh, nấp trong căn, độn với thổ, dễ dàng không biết xuất hiện ở trong không khí. Yêu linh tê mộc hầu chính là hàng phục cây linh, mới phải nhận được cực đại sức mạnh. Từ đó có đánh giết hư đan cơ hội. Cây linh cùng tố linh tướng hàng nhái. Từ Ngôn từng ở trong núi sâu gặp không chỉ một lần. Nhưng là bất luận cây linh vẫn là tố linh, toàn bộ đều sẽ không làm người ta bị thương. Này loại linh thể vô cùng ôn cùng, bị làm kinh sợ cũng chỉ biết bỏ chạy thoát đi, nhưng ở yêu linh dưới sự khống chế trở thành giết người hung khí. Cổ thụ đổ ra, tê mộc hầu hiện ra, bị thương không nhẹ quái hầu phát sinh bén nhọn hí. Duỗi ra một con khác hầu chụp hình hướng về rơi xuống đất thân cây. Hô một tiếng, sụp đổ thân cây nằm ngang bay tới, thẳng đến Từ Ngôn ném tới. Trước người ánh kiếm lấp lóe, Từ Ngôn dễ dàng bổ ra thân cây. Sau đó trường kiếm ầm ầm lao ra, chém về phía ngồi xổm ở cọc gỗ yêu linh khỉ nhỏ. chém vào gỗ giống như nổ vang truyền đến. Cọc gỗ bị chặt thành hai nửa. Yêu Linh tê Mộc Hầu nhưng tung tích đều không. Bỏ chạy Yêu Linh, có qua lại ở cây cối trong đó năng lực. Phàm là đạt đến Yêu Linh trình độ tê Mộc Hầu rất khó đánh giết. Trừ phi ở trên không khoáng khu vực. Chỉ cần xung quanh tất cả đều là cây cối. Tê Mộc Hầu liền có thể ẩn thân với bất kỳ một gốc cây cổ thụ trong đó. Yêu Linh biến mất. Ở khỉ nhỏ trước kia núp địa phương xuất hiện một cái lu mờ ảm đạm lá cây bóng mờ. Cổ thụ hai đoạn, cây Linh cũng tức sắp biến mất. Từ Ngôn gặp cây Linh, liếc mắt nhìn lập tức đưa mắt nhìn sang một bên. Mắt trái bắt đầu chậm rãi trừng lên. Tiên lông mày mắt quỷ có thể nhìn thấy một ít vật kỳ dị. Mặc dù là cây Linh cũng có thể bị dễ dàng phát hiện. Thế nhưng ẩn thân ở trong thân cây Yêu Linh, dựa vào tiên lông mày mắt quỷ có thể không phát hiện được. Từ Ngôn chỉ có thể lấy mắt trái của chính mình đến phòng bị nguy cơ đến. Tê Mộc Hầu cực kỳ hung tàn. Đặc biệt là nhất là thù dai. Tổn thương nó, nhất định sẽ nghênh đón kinh khủng trả thù. Nghĩ tới chỗ này, Từ Ngôn không ở lâu. Lấy trường phong kiếm hộ thân. Bóng người tung nhảy dựng lên. Không chờ bước chân rơi xuống đất. Cứ thế biến mất tung tích. Khoảng cách đoạn cây ngàn trượng có hơn. Từ Ngôn thân ảnh ở một cây cổ thụ biên tái hiện ra. Mới nhìn đi thật giống như hắn từ trong cây khô đi ra giống như. Vừa hiện thân, Từ Ngôn lập tức thân hình nhất chuyển. Nhấc chân đạp thân nhân cổ thụ trên. Dựa vào lực phản chấn. Thân thể hắn dường như mũi tên nhọn bay ngược. Thình thịch oanh. Mười mấy căn kiên cố cổ thụ sợi rễ từ đỉnh đầu đâm. Từ Ngôn vừa mới xuất hiện địa phương. Trên mặt đất trong khoảnh khắc nhiều hơn mười mấy hang lớn. Xoạt, ánh kiếm xẹt qua, từ ngọn cây đâm sợi rễ dồn dập gãy vỡ. Trên cây khô, một tấm mặt khỉ tái hiện ra, nhưng vẫn là nhe răng trợn mắt dáng dấp, tròng mắt đỏ như máu. Nhìn chằm chằm nhân loại đối diện, dẫn xét, trầm giọng la hét, bay ngược trên đường, từ Ngôn thủ quyết biến ảo. Bước chân rơi xuống đất đồng thời giơ lên đơn trưởng quay về trên thân cây mặt khỉ vỗ hờ mà xuống. Răng rắc, một đạo chói mắt ánh sét từ lòng bàn tay phun ra. Trực tiếp đánh trúng thân cây. Toàn bộ đại thụ lập tức bị một tầng tỉ mỉ hồ quang bao vây lại. Dẫn xét thuật uy lực không lớn. Từ Ngôn bây giờ thuần thục nhất chính là viêm hỏa quyết. Này đạo lôi điện phép thuật vẻn vẹn có thể đem Yêu Linh kinh sợ một phen. Ánh sét vừa lên, Từ Ngôn chỗ rơi xuống đất khác một cây đại thụ bỗng nhiên run run một hồi. Ngọn cây sợi rễ bắt đầu xoay quanh vặn vẹo, liền đầu chưa từng về. Xoay tay chém ra một đao, thân cây đứt rời, hiện ra Tê Mộc Hầu bóng người mơ hồ. Một đạo thanh quang xẹt qua, Yêu Linh lần nữa biến mất không gặp. Cùng Yêu Linh Tê Mộc Hầu đồng thời biến mất còn có Từ Ngôn. Lần nữa phong độn thôi thúc. Để Từ Ngôn một lần vượt qua mấy trăm trượng có hơn. Tương tự ở trong cây cối bỏ chạy Yêu Linh Tê Mộc Hầu cũng lần thứ hai đã khống chế một cây cổ thụ. Chiến trường Nazi bắt đầu không hề quy tắc. Có lúc Từ Ngôn hiện thân sau khi thôi thúc lôi hỏa phép thuật. Có lúc thì lại vận dụng phi kiếm. Bị hắn chặt đứt cổ thụ có tới mười mấy khỏa. Mãi đến tận nhảy vào rừng rậm vùng đất trung tâm. Đột nhiên vận dụng thanh lân đao Từ Ngôn. Lúc này mới một đao đem ẩn thân trong cây khô Yêu Linh đánh thành hai nửa. Hô, thật dài thở ra một hơi. Từ Ngôn xem như là mệt đến không nhẹ. Yêu Linh Tê Mộc Hầu vô cùng khó chơi. Ỷ vào thiên phú có thể du tẩu cùng bất kỳ cây cối trong đó. Nếu không có Từ Ngôn phong độn trình độ không tầm thường. Muốn đánh giết hoặc là bỏ rơi này đầu Yêu Linh e sợ càng thêm mất công sức. Đi lên phía trước. Bổ xuống hầu đầu, lấy linh khí phong kín vết máu sau khi đem thu vào chữ vật đại. Từ Ngôn lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Yêu Linh Tê Mộc Hầu hầu đầu, là luyện đan vật chân quý. Giá trị hơn 1.000 linh thạch. Nếu giết chết, không lấy hầu đầu chẳng phải là lãng phí. Đứng dậy thời khắc, Từ Ngôn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn trước sau thôi thúc tiên lông mày mắt quỷ bên trong. Xuất hiện một ông già vô cùng suy yếu thân ảnh, cả người vết máu, ngay ở cách xa nhau chỗ không xa. phát hiện lão giả đồng thời. Từ Ngôn đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện ác phong. Thân hình hắn mãnh về phía một bên nhảy tới. Sát, sát, sát. Trước đứng yên dưới chân. Xuất hiện lần nữa mười mấy lỗ thủng. Một mảnh khô héo đại thụ sợi rễ đang chậm rãi hút ra mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.